Sau mấy canh giờ, một số thất thải huyễn quang xuất hiện ở cách đó không xa, rất hiển nhiên người bên ngoài đang bay tới một vết nứt không gian. Vết nứt không gian này giống như một cái miệng lớn mở rộng, bên lề chứa đầy gai nhọn, giống như răng nanh, điều này càng khiến nó giống như một cái miệng khủng bố. Gần chỗ vết nứt không gian có một truyền tống trận cỡ lớn bồng bềnh trong hư không, cũng không biết truyền tống đến chỗ nào. Ngoài ra, đoàn người khất cái gầy yếu đang chỉnh tề đứng bên ngoài vết nứt không gian, người bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền có chút kinh ngạc, đại khái không ngờ lại gặp đến 5 tên ăn mày gầy yếu ở nơi này. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 520 thân thể hư cấu. Sau khi tới gần mới phát hiện, 5 người này đều bị đóng băng trong một khối băng tinh. Khối băng tinh này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là khi thần hồn của thiên nguyên võ giả rời khỏi cơ thể, dùng cấm chí cường đại nào đó bảo hộ cơ thể. Bọn hắn làm sao vậy? Người bên ngoài hỏi áo bị lão ma bên trong hồ lô. Bọn hắn có lẽ muốn truyền tống đến khu vực mà cơ thể không cách nào xuyên qua, cho nên thần hồn tạm thời rời khỏi cơ thể, dùng loại cấm chế đóng băng để bảo vệ thân hình. Áo bị lão ma phỏng đoán. Làm như vậy không sợ người khác phá hư cơ thể của bọn hắn sao? Người bên ngoài nheo mắt càng không ngừng quan sát dò xét đoàn người khất cái gầy yếu bên trong băng tinh. Cũng may lúc trước 5 người này cũng không làm gì hắn, cho nên hắn cũng không đến mức nhàm chán đi phá hủy thân thể của bọn chúng. Đại khái bọn hắn cho rằng người ngoài không có khả năng đến nơi này. Ai biết tiểu hữu ngươi lại lấy được phong bảo thiên lô, men theo chỉ dẫn đi tới đây. Áo bị lão ma mỉm cười. Chỉ dẫn của phong bảo thiên lô nói phá giới tinh chính là bên trong vết nứt không gian. Người bên ngoài nhìn về hướng vết nứt không gian phía trước. Nếu là chỉ dẫn của phong bảo thiên lô có lẽ không sai. Áo bị lão ma trả lời. Vậy ta vào trong xem sao. Người bên ngoài nói xong thả người nhảy vào trong vết nứt không gian. Nhưng không ngờ là khi người bên ngoài sắp nhảy vào vết nứt không gian, lại bị một đạo màn sáng lam sắc ngăn cản bên ngoài đụng độ, lần này khiến hắn hơi đau đớn, cũng rất tức giận. Sau khi thử mấy lần, người bên ngoài phát hiện bất luận hắn dùng phương thức nào, ý đồ nào tiến vào vết nứt không gian kia, màn sáng lam sắc cũng xuất hiện ngăn cản, khiến hắn căn bản không cách nào tiến vào. Vết nứt không gian này có lẽ là vết nứt rất đặc biệt, thân thể không cách nào tiến vào trong, chỉ sau khi thần hồn rời khỏi cơ thể mới có thể tiến nhập. Áo bị lão ma suy đoán. Khó trách đoàn người kia mới để thân thể lại đây. Người bên ngoài đảo mắt tựa hồ như đang do dự gì đó. Tiểu hữu ngươi muốn đi vào, thần hồn phải rời khỏi thân thể trước đã, lão ma sẽ giúp ngươi trông coi cơ thể. Áo bị lão ma nói. Đường tiêu ở bên trong thần đan chợt cảm thấy lo lắng, nếu người bên ngoài thật sự làm theo lời áo bị lão ma, thần hồn rời khỏi cơ thể tiến nhập vào trong vết nứt không gian kia, như vậy hắn sẽ có cơ hội đoạt lại thân thể mà không cần tốn nhiều công sức. Thần hồn rời khỏi cơ thể dễ dàng lắm sao? Chỉ có điều nếu thần hồn rời khỏi cơ thể quá lâu, sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với thần hồn, thậm chí sẽ trở nên suy yếu. Người bên ngoài tựa hồ có chút do dự. Loại vết nứt không gian này chỉ cho phép thần hồn tiến vào, sau khi đi vào, sẽ tạm thời tạo cho ngươi một thân thể hư cấu, cho nên không cần phải lo lắng chuyện thần hồn suy yếu. Áo bị lão ma bắt đầu ra sức giật dây người bên ngoài. Bên trong có một thân thể hư cấu sao? Vậy cũng có thể lợi dụng thân thể đó đi tìm phá giới tinh. Người bên ngoài khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ hoài nghi nào đối với áo bị lão ma. Áo bị lão ma không nói gì nữa, tựa hồ đang đợi người đó tự quyết định. Người bên ngoài không biết niệm đọc khẩu quyết gì, tựa hồ là khẩu quyết nào đó của long tộc. Không bao lâu sau, thần hồn của hắn liền từ trong cơ thể bồng bềnh thoát ra ngoài, để lại một thân thể trống rỗng. Ha ha, ta cũng không biết tại sao đột nhiên ta lại nắm giữ rất nhiều bí thuật long tộc, cảm giác thần hồn rời khỏi cơ thể dưới trạng thái thanh tỉnh này thật sự rất kỳ diệu, hoàn toàn không giống với cảm giác lão ma ngươi giúp ta rời khỏi thân thể lúc trước. Sau khi thần hồn của người bên ngoài rời khỏi cơ thể, liền truyền âm cho áo bỉ lão ma bên trong hồ lô. Lúc này Đường Tiêu đứng trong thần đan vô cùng khẩn trương, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện lao ra khỏi hồ lô cướp lấy khối thân thể kia, dù sao tia thần hồn của hắn cũng vô cùng yếu ớt, nếu để thần hồn của người bên ngoài phát giác, lập tức sẽ bị thôn phệ diệt sát. Đúng vậy, tiểu hữu ngươi đi nhanh về nhanh, mau chóng thu hồi phá giới tinh, lão ma sẽ thay ngươi trông coi khối thân thể này. Áo bị lão ma nói với người bên ngoài. Khối thân thể này tựa hồ để đây rất không an toàn. Vạn nhất năm người kia quay về thì sao? Thần hồn của người bên ngoài có chút do dự truyền âm tới. Ngươi có thể phá hủy thân thể của bọn chúng, làm như vậy, cho dù thần hồn của bọn chúng trở về cũng vô dụng, có lão ma ở đây, bọn hắn cũng đừng vọng tưởng cướp lấy khối thân thể này. Áo bị lão ma nói. Chuyện này không hay lắm. Những người này tuy nói đã lợi dụng ta, nhưng tốt xấu gì cũng giúp ta không ít, huống chi bọn chúng còn cho ta không ít bảo bối. Người bên ngoài hiển nhiên không đồng ý với cách làm của áo bỉ lão ma. Còn có một cách, chính là tiểu hữu ngươi thu nhập thân thể của bọn hắn vào bên trong thế giới ý niệm của ngươi. Vạn nhất thần hồn của bọn hắn đi ra trước, có lão ma ở đây, thần hồn của bọn hắn không cách nào cướp đoạt được thân thể của ngươi, cũng không cách nào tạo thành tổn thương với thân thể của ngươi. Nếu tiểu hữu ngươi đi ra trước, ném trả lại thân thể của bọn hắn từ trong thế giới ý niệm vẫn còn kịp. Áo bị lão ma ngược lại chỉ cho người bên ngoài một cách. Người bên ngoài rất hài lòng với đề nghị lần này của áo bị lão ma. Hơn nữa cũng không có bất kỳ nghi vấn gì đối với áo bỉ lão ma, sau khi thu cơ thể của năm tên ăn mày gầy yếu vào trong thế giới ý niệm, một lần nữa thần hồn rời khỏi cơ thể xông vào vết nứt không gian. Lần này, vết nứt không gian quả nhiên không xuất hiện màn sáng lam sắc nữa, thần hồn của người đó trong nháy mắt xuyên qua vết nứt không gian. Nhanh! Áo bỉ lão ma lập tức giải khai phong ấm trên thần đan, phóng xuất tia thần hồn của Đường Tiêu. Đường Tiêu không dám do dự, lập tức lao ra khỏi hồ lô tiến nhập vào trong khối cơ thể, tia thần hồn bản thể quay trở lại bản thế, vì vậy bản thể cũng không có bất kỳ bài xích nào với thần hồn cho nên trực tiếp tiếp nạp hắn. Một lần nữa trở lại trong thân thể, trong lòng Đường Tiêu vô cùng an tâm, nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm vui mừng, chỉ do dự chốc lát. Đường Tiêu liền lao về phía truyền tống trận cách đó không xa.